Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, đậu phộng. Soát sinh, canh thứ nhất, tốt nhất là ngươi tiên cơ. Nếu như ngươi có thể tiên cơ khống chế đến hắn, chúng ta ổn giết, tiểu hoa sinh mở miệng nói ra. Ta đương nhiên minh bạch. Huni một mực nhìn chăm chú Kama tẩu vị. Hắn vê kép kỹ năng có thể hay không đem Kama choáng bên trong phi thường mấu chốt. Nếu như choáng không được, trừ phi hai người bọn họ giao phép bổ trợ kỹ năng. Nếu không có thể hay không đem Kama phép bổ trợ kỹ năng bước cho bách ra đều là cái rất bình thường. Vấn đề nghiêm túc, đợi không được, Huni mắt nhìn thấy thân thể của mình đã liền đỏ. Đây là tốt nhất gần sát trước mặt đối phương cơ hội. Lúc này đang lớn lên một nháy mắt, Huni hai đoạn e kỹ năng phi thân lẻn đến Kama bên cạnh thân. Hắn không có lập tức dùng V kép kỹ năng, mà là trước hòa A tiếp quy. Chỉ cần quy kỹ năng trúng đích, như vậy đối mặt đến bị giảm tốc đến đối thủ, mình V kép kỹ năng trúng đích tỷ lệ tự nhiên mà vậy cũng sẽ đề cao như vậy một chút. Na động tác bị Du xem thấu, Du không chút hoang mang, trực tiếp e kỹ năng cho mình ra tốc quay thân tránh né rơi khối này phiền phức rất lớn tảng đá. Na ném ra ngoài đá lớn khảm vào đến bên cạnh bức tường bên trong. Cũng không có trúng đích Kama kia hơi có vẻ gầy gò thân thể. Li Xin đã đi ra, đồng thời sờ mắt đến khía cạnh, nhưng Du vẫn không hoảng hốt, hắn còn tại tẩu vị. Dù ứng đối phương thức phi thường lão luyện a, để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra thứ này lại có thể là một cái vừa mới tại chức nghiệp trên sân khấu chinh chiến không lâu tiểu tướng. Búp bê cùng Miller đều rất bình thường kinh ngạc, cái này kỳ thật chính là cường đội một loại phương thức rèn luyện. X ở phương diện này coi là tương đối điển hình đội ngũ. Suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta có thể phát hiện X mỗi một thời đại đều là mới cũ tuyển thủ tổ hợp. Nhưng bọn hắn hạn cuối lại một mực rất bình thường cao. Dù là đăng tràng chính là người mới, phát huy cũng là biết tròn biết méo. Đích thật là dạng này. Tỉ như nói Z, hắn cái này ADC trước đó không có chút nào nổi danh. Nhưng tiến vào X về sau hắn trưởng thành chúng ta cũng đều thấy được. Một tay ác xạ thủ đã có thể nói là đỉnh tiêm cấp bậc. Cái này cùng đám tuyển thủ tâm thái cũng có quan hệ đi. Nếu như tuyển thủ nội tâm cường đại, như vậy tại cường đội bên trong liền có thể nhanh chóng trưởng thành đồng thời bộc lộ tài năng. Dù tên tiểu tử này ta tiếp xúc qua, rất tùy tiện một người. Hắn loại nghề nghiệp này tâm tính liền phi thường tốt. Búp bê cùng Miller lẫn nhau trò chuyện với nhau, bởi vì Kama đã thành công thoát hiểm, tiểu hoa sinh cố ý sờ mắt đến bên cạnh. Từ bên cạnh cắt vào ý đồ cho Kama áp lực. Nhưng Kama lại dùng để hiện trường phát ra thấp giọng hô âm thanh kinh diễm tẩu vị tránh né rơi. Mất Na V kép kỹ năng, quy cùng V kép đều dùng qua, lớn Na có khả năng tạo thành tổn thương liền 10 phần có hạn. Huống chi Kama cũng không phải chết. Tại Na nhào lên lúc, Du liền dùng mình xiềng xích buộc lại Na. Vung tay một phát, AQ nện ở Na trên mặt. Lại tẩu vị tránh né rơi mất Li Xin quy kỹ năng. SKT cuối cùng lựa chọn từ bỏ cái này dao động lên đường ganh. Kết quả tốt nhất chính là Li Xin giao tránh e kỹ năng giảm tốc đến Kama. Nhưng dạng này điều kiện tiên quyết là Li Xin còn có quy kỹ năng đồng thời trúng đích Kama tình. Huống dưới, tiểu hoa sinh quy kỹ năng chống không, coi như e tránh theo tới. Hai người tổn thương cũng không đủ rót chết Kama. Từ bỏ là bọn hắn có thể làm ra duy nhất, coi như chịu đựng lựa chọn. Ngươi nhìn, dù lúc này mới tiến xác bao lâu a? Chậc chậc. Hắn loại tâm tính này là thuộc về tại trong đội hoàn toàn không cần lo lắng mình trình độ không đủ, mà liên lụy đội ngũ, bởi vì đội ngũ của hắn đủ mạnh, coi như hắn là trong đội nhược điểm cũng sẽ không đối thành tích tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Cho nên Du chỉ cần có lòng cầu tiến, liền có thể ở trong môi trường này an ổn trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía tình. Chàng mà sắc chiêu nạp tuyển thủ chúng ta cũng đều hiểu được. Cơ hồ đều là thiên phú coi như không tệ mà lại có rất tốt nội tình. Du đối tuyến năng lực thật rất mạnh. Hai cái giải thích hào không tiếc rẻ mình ca ngợi chi sắc. Kỳ thật một số thời khác, tuyển thủ tiết tấu đều là giải thích mang. Có rất nhiều bình xịt xuất hiện, liền tên sách mù bức người xem thật nhiều. Nhưng lỗ tai của bọn hắn cũng rất nhọn. Phàm là có chút gió thổi cỏ lay, đều có thể liên tưởng ra một bộ tiểu thuyết cái chủng loại kia. Ba người thành hồ, giải thích nói nên tuyển thủ nghiêu bức. Người xem, nghiêu bức, giải thích phân tích một chút tuyển thủ là vì cái gì nghiêu bức. Người xem, cái này tuyển thủ quá mạnh, cái này dao động thao tác là người có thể làm ra sao? Não tàn, hắn cái này thao tác tại trên thế giới tuyệt đối là nhất lưu thậm chí đỉnh tiêm top lên. Nhược trí, hắn là đỉnh tiêm top lên, đương nên tuyển thủ thao tác sai lầm lúc. Hắc tử nhóm, liền cái này còn nói mình là đệ nhất thế giới. Ngươi cũng xứng, thật sự là chết cười ra. Điện cạnh trong vòng quan hệ cơ bản đã tạo thành loại này có chút kiên. Cố chuỗi sinh vật, giải thích nhóm thổi mình cái gì. Dù cũng không biết, hắn người này thuộc về chỉ cần có ưu thế. Tâm liền sẽ trong nháy mắt bẩn lộ ra cái chủng loại kia. Cũng tỉ như hiện tại. Dù tại đối mặt đến na tình huống dưới, hắn nhìn một chút trên người mình 8-900 khối tiền. Cuối cùng lựa chọn mua tiểu băng giáp, đối diện Lee Sin, na, còn có ta lần loại này đột tiến anh hùng. Nhiều như vậy thích khách S đột tiến, đương nhiên muốn lựa chọn đến một tay găng tay băng giá á. Găng tay băng giá làm được trước đó trước làm tiểu băng giáp. Đợi lát nữa mua trước thời gian trèo chống một chút lượng HP của mình. Lư Hương cái gì? Có Rakan đâu? Thanh này không tới phiên hắn. Dù trong thời gian ngắn đã đem mình ra giả mạch suy nghĩ từ trong óc hoàn toàn cấu tư ra. Dù sao có thể buồn nôn đến cái này na như vậy đủ rồi. Đợi đến mình găng tay băng giá. Thời gian trượng một khắc này. Liền chỉ là đứng đấy cùng cái này na lột. Na đều chưa hẳn có thể đánh được hắn. Lại đến đằng sau bù điểm xe tăng giả. Cái gì lục giáp loại hình. Gia tăng trị liệu lượng. Một cái dây xích để cho mình HP từ từ dâng lên. Ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động. Dù thanh này cũng không cân nhắc cho đồng đội cỡ nào dày đặc hậu thuẫn. Thà có hơn không liền xong việc. Giảm CD kéo căng. Sau đó để cho mình thịt đến đối thủ hoàn toàn dây không xong tình trạng. Đoàn trong chiến đấu từ trước đến nay đối thủ lôi kéo liền vạn sự ok. Người này ra thứ gì? Hắn không ra đại chén thánh sao? Quả nhiên, nhìn thấy Du ra giả về sau. Huni người đều choáng váng. Tại kiện thứ nhất trang bị thành hình trước đó. Gamma Thao Kỳ thật liền là dựa vào cơ sở tổn thương. Nama kháng trị số cũng là như thế. Cho nên Kama ra loại này trang bị đối với hắn tạo thành tổn thương lượng vẫn có. Nhưng hắn lại không thể đối Kama tạo thành quá nhiều uy hiếp. Nhiều lan giới tăng thêm tiểu băng giáp. Cái này tại giai đoạn trước là buồn nôn nhất phòng ngự già. Chờ ta đến 6, hoặc là ngươi đến 6. Tiểu Hoa sinh trầm giọng nói. Không đến cấp 6 thật sự là quá khó giết. Hiện tại hắn phải xem nhìn mình hạ nửa giã khu. Đụng phải loại kia buồn nôn răng gồ cho hắn giã khu lưu lại tiểu quái trở ngại giã quái đổi mới thời. Gian, vậy hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Sự thật thật đúng là như là tiểu hoa sinh chỗ liệu nghĩ như vậy. Ba sói khu vực bên trong. Một cái lẻ loi chơi chọi sói con dùng u buồn ánh mắt nhìn hắn. Tiểu hoa sinh khóe miệng giật một cái. Hắn đi xâm lấn xác trên nửa giã khu thời điểm. Cũng không có lưu giã quái. Chủ yếu là giá trị không cao. nếu là hạ nửa giá khu cho Ngữ Lưu cái tiểu nhân, lại cho Melfi Lưu cái tiểu nhân còn có chút giá trị. Nhưng liền một cái ba sói, có cần phải làm như vậy? Liếc một cái trong sân thế cục, Tiểu Hoa Sinh sọ não có đau một chút, hắn tìm không thấy cái gì ganh cơ hội. Đối diện Jungle phải cùng ta cũng kém không nhiều a. Tiểu Hoa Sinh trong lòng suy nghĩ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.